Đây là tốc độ cực hạn trong nguyên vũ trụ. Còn muốn gia tốc nữa, hoặc làm chậm lại, thì không thể trong nháy mắt gia tốc quá nhanh. Việc này làm đối phương rất dễ dàng tới gần. Nếu chúng ta không tới địa cầu, thì có thể thoát khỏi nó. Trí năng quan não nói. Mặc kệ chiếc phi thuyền đó đi. Bách Tạp La Lãnh Thanh nói một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp dơ ba cũng không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta. Chiếc phi thuyền này hẳn là dưới trướng La Phong. Đức Ung nhíu mày nói bây giờ e rằng bọn họ đã biết chúng ta đến rồi. Tộc tổ đã ra lệnh cho chúng ta phải lẳng lặng tìm được phi thuyền tộc cơ giới. Đã phát hiện thì không cần phải che giấu nữa. Bách Tạp La lạnh lùng nói tiếp tục tiến về phía địa cầu. Hai người Bách Tạp La, Đức Ung vừa mới tranh luận xong cũng mất thêm vài giây. Có một sóng xung kích từ khẩu pháo quỹ đạo mắt thường khó có thể phát hiện ra. Trong không gian chỉ lưu lại chút sóng không gian. Dùng tốc độ ánh sáng trong nháy mắt bắn trúng vào phi thuyền vũ trụ cấp dơ ba này. Vì không hề phòng bị. Bị pháo quỹ đạo tốc độ ánh sáng bắn hệ thống hướng dẫn thăm dò chiếc phi thuyền vũ trụ cấp dơ ba chỉ có thể truyền tín hiệu với tốc độ ánh sáng thôi. Phi thuyền vũ trụ cấp dơ ba. Khi vừa nhận được tín hiệu từ hệ thống thăm dò, thì cú oanh kích của pháo quỹ đạo đã bắn thẳng vào phi thuyền vũ trụ. Phúc một bên sườn chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ hình giọt nước. Trong nháy mắt bị xé rách ra một lỗ to đùng. Xuyên qua cả bụng phi thuyền vũ trụ. Hơn nữa còn xuyên qua bên kia. Điều này làm phi thuyền vũ trụ vẫn còn phi hành với tốc độ cao trong nháy mắt vỡ vụn ra. Vô số sáp hợp kim bắn tung ra bốn phương tám hướng. Làm cả vùng không gian bảo trì tốc độ cao này xuất hiện rất nhiều rác vũ trụ. Từ phòng điều khiển của xác chiếc phi thuyền nhanh chóng bay ra hai bóng người. Lơ lửng trong vũ trụ. Chính là Đức Ung và Bách Tạp La. Sao có thể như vậy? Đức Ung trợn tròn mắt. Đã bị pháo kích có gì mà không thể? Bách Tạp La hắt vào phẫn nộ quát. Vũ khí đường xa cấp dơ ba, vượt qua tốc độ ánh sáng tuyệt đối là thứ hạn chế. Nói về giá có thể sánh ngang với binh khí niệm lực, binh khí nguyên lực cấp 5. Cho dù là cường giả giới chủ bình thường cũng không muốn lãng phí tiền bạc mà mua thứ pháo quỷ đạo này. Đức Ung liên tục lắc đầu. Vẻ mặt khó có thể tin trên địa cầu. Sao mà có thứ pháo quỹ đạo cấp dơ ba mà cả giới chủ cũng không nỡ mua này? Đối với một giới chủ thì mặc dù có thể mua pháo quỹ đạo cấp dơ ba, nhưng cũng rất ít khi mua. Vì giới chủ tiện tay một kích cũng có uy lực vượt qua cả pháo quỹ đạo cấp dơ ba rồi. Giới chủ không có thực lực phải mua pháo quỹ đạo cấp dơ ba cũng chỉ là con số cực nhỏ. Không thể. Trên mặt Đức Ung đầy vẻ lo lắng. Đừng lắm chuyện. Không có phi thuyền vũ trụ. Chúng ta muốn bay đến địa cầu cũng đều phải mất hơn nửa năm. Bách Tạp La truyền âm lạnh lùng nói. Âm ầm. Xa xa một luồng hào quang nhanh chóng đến gần. Đức Ung, địch nhân tới rồi. Bách Tạp La vội truyền âm quát. Hả? Đức Ung ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chiếc phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay màu đen, nhanh chóng ép đến gần. Cái quỷ dị là chiếc phi thuyền vũ trụ này không ngừng chậm lại. Cuối cùng khi còn cách họ vẹn vẹn chỉ mấy trăm ca. Bương! Thì ngừng lại. Đồng thời cửa khoang phi thuyền tự động mở ra. Một bóng người từ cửa khoang nhanh chóng bay ra. Cấp tốc bay về phía họ. Mấy trăm ca, mơn, mà đối phương chỉ nháy mắt đã tới. Đây là một nam nhân mặc chiến y màu đen, đầu trọc môi dày, nhìn có vẻ chất phác. Nhanh! Đức Ung kinh hãi. Âm ầm. Một đao quang màu bạc xé gió tấn công tốc độ cực nhanh. Đức Ông chỉ là cấp vũ trụ cấp 6 không kịp né tránh, trợn tròn mắt hoảng sợ. Vèo. Đầu nổ tung. Tộc trưởng thứ hai của gia tộc Nặc Lam Sơn, Đức Ông Nặc Lam Sơn đã ngã xuống. Đao quang màu bạc tốc độ không giảm bao nhiêu, quật thẳng về phía người áo đen Bách Tạp La. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 376 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 376 đã phong tộc vô thanh vô tức. Hắc bào trên người Bách Tạp La tựa như nước chảy. Nhanh chóng dung nhập vào cơ thể. Lộ ra thân hình bưu hãn dữ tợn của Bách Tạp La. Hắn mặc một bộ chiến bào hợp kim màu xanh, chiến y có kết cấu vảy cá, những tầng vảy cá chồng lên nhau. Còn trên mặt hắn thì che kín vảy màu xanh, đến cả đầu cũng không có một sợi tóc, da đầu cũng màu xanh. Cái trán có một sừng nhọn hơi cong tựa như loan đao. Toàn thân từ đầu đến chân toàn bộ là màu xanh. Sau lưng hắn còn có hai thanh chiến đao đang chéo nhau. Choang! Hắn lướt ngang như chớp, sinh ra ảo ảnh huyền ảo, đồng thời chiến đao trong tay trong nháy mắt đã bổ vào đao quang màu bạc. Trực tiếp chém mạnh làm tốc độ đao quang màu bạc giảm mạnh. Trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, thông qua ngoại cảnh giả định, La Phong có thể thấy rõ ràng hai người giao chiến. Khi Bách Tạp La lộ ra diện mạo thật, La Phong cũng giật bắn người. Đao phong tột. Trên màn hình đài kiểm soát phi thuyền ác ma ba ba tháp kinh hô. Đao phong tột. La Phong kinh ngạc hỏi. Đúng, là đao phong tột. Người này hẳn là chính là đệ tử mạnh nhất dưới trướng Nặc Lam Sơn Bách Tạp La. Trên màn hình tiểu ác ma nhảy tưng tưng, nói liên tục mạng vũ trụ giả định có rất nhiều tư liệu. Kể về đao phong tộc là một dân tộc rất sùng bái cường giả. Rất lâu trước đây, tinh cầu đao phong tộc là một tinh cầu nhà quê. Vốn là một tinh cầu nhà quê như vậy. Mà khi quốc gia vũ trụ văn minh phát hiện ra họ, lại phát hiện ra tinh cầu nhà quê này lại có một vị vực chủ. 12 vị cấp vũ trụ tộc nhân đao phong tộc chỉ cần trưởng thành là có thể đạt tới cấp hành tinh. Đây là một tinh cầu phi thường cường đại. Chính là vì không có khoa học kỹ thuật phát triển, họ không có phi thuyền vũ trụ. Do đó đao phong tộc luôn ở tinh cầu quê nhà họ. Khi dung nhập với vũ trụ, đao phong tộc nhanh chóng quật khởi. Trước khi đao phong tộc dung nhập vũ trụ, họ đã có truyền thống mạo hiểm lịch lãm. Mỗi một tộc nhân trưởng thành đều lan bạc trên tinh cầu mình. Sau khi bước vào vũ trụ, mỗi tộc nhân trưởng thành đều sẽ vào vũ trụ lan bạc tiến hành sinh tử lịch lãm. Người đao phong tộc ít cầu quyền thế hưởng thụ. Họ ai ai cũng theo đuổi con đường cường giả. Họ làm môn hạ của các siêu cường giả, hoặc gia nhập vào một thế lực để học tập bí pháp. Điều này làm trong đao phong tộc xuất hiện không ít siêu cường giả. Trong lịch sử đao phong tộc có bất hủ, giới chủ. Do đó đao phong tộc cũng là một chủng tộc có danh tiếng trong tộc nhân loại vũ trụ. Ba ba tháp thuật lại những lời giới thiệu về tộc đao phong. Hả? La Phong hơi kinh ngạc. Khi trưởng thành là cấp hành tinh. Nếu trước những tộc nhân loại thì cũng chẳng phải là huyết thống bao nhiêu cả. Nhưng đao phong tộc sở dĩ có danh khí lớn như vậy, chính là vì tính cách. Ba ba tháp vội nói bởi vì họ rất kiên nghị cố gắng theo đuổi, nên tín niệm càng lúc càng mạnh hơn. Loại tín niệm trong lòng này sinh ra những cường giả rất mạnh. La Phong thán phục về đao phong tộc. Đồng thời trong kia không gian cường giả cấp vũ trụ bậc 9 Thu Phạm đang chém giết vô cùng điên cuồng với Bách Tạp La. Thu Phạm đứng trong không gian, điều khiển binh khí niệm lực từ xa. Còn chung quanh Bách Tạp La vần quanh những cuồng phong màu xanh, làm thân ảnh Bách Tạp La trở nên vô cùng mơ hồ. Hai thanh chiến đao nhanh đến cực hạn, dung nhập vào khu vực cuồng phong, hình thành những sóng đao liên miên không dứt. Choang choang. Hồ quang cong cong và những luồng đao quang trắng như tuyết liên tiếp va chạm. Điều này làm gương mặt Thu Phạm lộ ra chút kinh sắc. Nam tử đao phong tộc trước mắt hiển nhiên chỉ là cấp vũ trụ cấp 8. Nhưng lại dựa vào hai thanh chiến đao mà thật sự có thể ngăn trở binh khí niệm lực công kích. Bách đao. Bách Tạp La dữ tợn quát. Vô số đao quang trắng như tuyết chồng lên nhau, hình thành một đao quang ngập trời trong nháy mắt bao phủ cả Thu Phạm. Một tiếng bùm vang lên, đao quang như cơn sóng lớn chợt sụp đổ, Thu Phạm cũng sắc mặt tái nhợt. Hả? Bách Tạp La lộ ra vẻ kinh sắc. Hắn lại ngăn trở được tuyệt chiêu của mình. Người này. Thu Phạm đồng tử co thắt lại, khẽ quát một tiếng, hồn đao trảm. Niệm lực vô hình nháy mắt hóa thành một thanh đao mắt thường không thể nhìn, chém vào thức hải của Bách Tạp La. Nhanh chóng xuyên thấu vào phốt. Bách Tạp La trong mắt ánh mắt tối sầm lại, nhưng rồi lập tức sáng lên lại, nhìn như đóng đinh vào Thu Phạm. Ngăn trở được à? Thu Phạm khiếp sợ vô cùng. La Phong trong phi thuyền vũ trụ không kìm được kinh hơn một tiếng. Lại ngăn trở được sao? La Phong sáng mắt lên. Bách Tạp La quả thật là một thiên tài. Cấp vũ trụ cấp 8 mà có thể dựa vào hai thanh chiến đao. Ngạnh kháng với binh khí niệm lực của cấp vũ trụ bậc 9. Việc này cũng đã rất tài ba. Nhưng La Phong cũng chỉ tán thưởng, nhưng không quá khiếp sợ. Thu Phạm không am hiểu lắm về binh khí niệm lực, hắn chủ yếu sở trường công kích linh hồn. Vì tu luyện bí pháp hồn đao trảm, mặc dù chỉ hơi có manh mối, nhưng uy lực đã rất kinh người rồi. Tinh thần niệm sư cấp vũ trụ bậc 9 thi triển hồn đao trảm, lại bị một cấp vũ trụ cấp 8 ngăn trở. Thu Phạm sững người. Ý chí kinh người. Trên màn hình tiểu ác ma hưng phấn nói ý chí quá kinh người. Bách Tạp La là cấp vũ trụ cấp 8, cũng là tinh thần niệm sư cấp vũ trụ cấp 8. Nhưng với uy lực của hồn đao trảm, đối thủ đồng giai cũng rất khó chống lại được. Nhưng hắn lại có thể ngăn được. Hắn có ý chí vô cùng kinh người. Tiểu ác ma vội nói La Phong, nhanh, dùng nô dịch hồn ấm thu hắn đi. Đây tuyệt đối là nô lệ còn ưu tú hơn Thu Phạm. Thu hắn. La Phong giật mình. Mỗi một nô lệ phải vô cùng thận trọng. Ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối là trình độ danh hiệu vũ giả cự phủ. Cho dù so với sư phụ hắn, nếu dưới tình huống đồng cấp đồng giai, sư phụ hắn Nặc Lam Sơn cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Ác ma ba ba tháp gầm lên khu vực cao, đao pháp mạnh, đều chẳng là gì cả. Nhưng ý chí hắn vô cùng kinh người, chứng tỏ hắn có quyết tâm cực mạnh. Hắn tuyệt đối có tiềm năng thành một siêu cường giả. Chỉ cần bồi dưỡng tốt, La Phong cơ hội khó tìm được. Trình độ danh hiệu vũ giả cự phủ, rất có khả năng bước vào vực chủ, huống chi hắn có ý chí kinh người như vậy. Cộng thêm bí pháp vẫn mặc tinh nhất mạch chúng ta, việc bước vào vực chủ càng chắc chắn hơn. Ba ba tháp nói hơn nữa, ngươi cũng thiếu một nô lệ vũ giả mà. La Phong khẽ gật đầu. Thu Phạm, sở trường công kích linh hồn. Dưới trướng mình thiếu một nô lệ vũ giả. Không gian. Tinh thần công kích của ngươi rất mạnh. Đôi mắt Bách Tạp La trở nên u lãnh, nghiến răng gầm lên, nhưng người thắng cuối cùng sẽ là ta. Nương theo một cơn cuồng phong, thân hình Bách Tạp La nghiêng qua thành một đường cong. Chung quanh thân thể vần quanh cuồng phong màu xanh. Sau đó hai thanh chiến đao gần như điên cuồng bổ thẳng về phía Thu Phạm. Nguyên lực, sức mạnh, ý chí ẩn chứa trong chiến đao đã đạt tới trình độ hòa hợp vô cùng hoàn mỹ. Đao luân hồi. Trong mắt Bách Tạp La lộ vẻ điên cuồng. Hai thanh chiến đao hóa thành hai luồng đao quang trắng như tuyết, đao quang điên cuồng trút xuống Thu Phạm. Những luồng đao quang trắng như tuyết không ngừng tiếp lũy, chẳng mấy chốc đã hình thành một vòng sáng khổng lồ. Vòng sáng khổng lồ lăn liên tục về phía Thu Phạm. Phốc! Binh khí niệm lực bay mất. Thu Phạm phun ra một búng máu. Mắt lóe lên vẻ khâm phục. Lập tức thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất mà chủ nhân hắn La Phong chuẩn bị cho hắn. Bùng! Một lưu quang màu lam thẫm trong nháy mắt bắn nát vòng sáng khổng lồ. Vòng sáng do vô số đao quang tạo thành vị vỡ nát, cũng làm cho lưu quang màu lam thẫm hơi bắn ngược lại. Đây chính là một mảnh vỡ trông như lưỡi dao không trọn vẹn, mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu. Mảnh vỡ sắc bén này đảo qua một vòng cung quật mạnh về phía Bách Tạp La. Tha cho hắn. Một thanh âm vang lên trong thức hải Thu Phạm. Hồn ấm cấy vào linh hồn sẽ làm cho La Phong và Thu Phạm có liên lạc về linh hồn với nhau. Có thể dùng ý thức trao đổi thẳng, giống như trí năng quang não trao đổi với nhân loại, cũng như Ma Vân Đằng có thể dùng ý thức trao đổi với La Phong. Phốc! Lưu quang màu lam thẫm phiêu giật đảo qua một vòng cung, trong nháy mắt cắt đi đôi tay Bách Tạp La. Chiến đao trên tay rơi xuống. Không gian vô cùng yên tĩnh. Xác phi thuyền xa xa bay tung. Thi thể cường giả cấp vũ trụ Đức Ông vẫn trôi trên không gian xa xa. Còn Bách Tạp La thì đang sững sờ đứng trong không gian. Hủy diệt trí năng quang não. La Phong ra lệnh. Chiếu! Đao quang màu lam thẫm bổ thẳng vào bảo vệ tay của Bách Tạp La. Nổ nát trí năng quang não. Còn Bách Tạp La lại nhìn chằm chằm vào Thu Phạm đứng xa xa, trầm trầm truyền âm nói: ngươi tại sao không giết ta? Là chủ nhân ta ra lệnh cho ta. Thu Phạm nhìn hắn. Chủ nhân? Bách Tạp La nhíu mày. Cửa khoang phi thuyền vũ trụ hình dĩa bay mở ra. Một bóng người nhanh chóng xé gió bay tới, chính là La Phong mặc Ma Vân chiến giáp. La Phong! Đồng tử Bách Tạp La co lại. Bách Tạp La, ngươi thua. La Phong nhìn Bách Tạp La trước mắt. Bách Tạp La mặc dù bị chặt cổ tay, máu me đầm đìa, nhưng nơi đó đang từ từ sinh trưởng. Còn bản thân hắn lại nhìn như đóng đinh vào La Phong. Hiển nhiên Bách Tạp La hắn ý thức được lần này hắn đã thua, mà thua rất thảm. Không ngờ ngươi lại có nô lệ cấp vũ trụ bậc 9. Sư phụ ta cũng không ngờ. Thậm chí ngươi còn có cả vũ khí đường xa tốc độ ánh sáng cấp dơn. Ta thua không oan. Bách Tạp La cười lạnh một tiếng. La Phong, muốn giết cứ giết đi. Có nô lệ của ngươi ở đây, ta căn bản không có lực phản kháng. Trong tinh không này, ta muốn chạy cũng không thoát. Mênh mông tinh không, hắn không có phi thuyền, làm sao mà chạy trốn? Ta rất coi trọng ngươi. La Phong nhìn Bách Tạp La. Bây giờ ta cho ngươi hai con đường, một là thần phục ta, thứ hai là chết. Thần phục hoặc chết, ngươi chọn đi. La Phong nhìn hắn. Thần phục. Ha ha. Bách Tạp La cười ha hả. La Phong, ngươi nói giỡn à? Ngươi chỉ là một tên tiểu gia hỏa cấp hàng tinh, lại muốn để ta thần phục ngươi. Nếu là tên đầu trọc, hắn bảo ta thần phục, ta còn suy nghĩ. bởi vì hắn thật sự rất mạnh. Chiêu cuối cùng đã dễ dàng đánh bại ta. Nhưng ngươi tiểu gia hỏa cấp hàng tinh, muốn cho ta thần phục. Bách Tạp La lắc đầu trả lời rất rõ ràng. Thanh âm La Phong càng thêm lạnh giá. Một khi ngươi cự tuyệt, ngươi sẽ tử vong. Ngươi chết rồi, tất cả chẳng còn gì nữa. Giấc mộng theo đuổi cường giả của ngươi, tất cả sẽ hết. Cuối cùng ta hỏi ngươi một lần. La Phong giọng băng hàn. Chết hay thần phục? La Phong nhìn chằm chằm vào Bách Tạp La. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 377 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 377 sự cường đại của La Phong tinh không vô tận, ba người đứng giữa hư không. La Phong, người muốn giết hắn thật ư? Thanh âm ba ba tháp vang lên. Hắn tuyệt đối có tiềm chất trở thành một siêu cường giả. Hắn có cốt khí làm ta phải bội phục. Nhưng ta còn chưa đến mức muối mặt mà lừa hắn. Hắn tới giết ta. Ta vốn nên giết chết hắn. Vẻ mặt La Phong rất lạnh lùng. Ta hâm mộ hắn, ta cho hắn cơ hội thần phục. Nhưng nếu hắn không biết tốt xấu cũng không phải chuyện lớn, ta giết chết hắn luôn. Tiềm chất siêu cường giả hữu. Đừng nói có tiềm chất, ngay cả siêu cường giả như giới chủ, như bất hủ, thì cũng đầy nhóc trong vũ trụ mênh mông. La Phong nhìn Bách Tạp La chờ đợi câu trả lời của hắn. Bách Tạp La đứng trong vũ trụ cao mày. Một khi ngươi cự tuyệt, ngươi sẽ tử vong. Ngươi chết rồi, tất cả chẳng còn gì nữa. Giấc mộng cường giả mà ngươi theo đuổi cũng không còn nữa. Những lời La Phong nói cứ vang vọng trong đầu Bách Tạp La, làm Bách Tạp La bất giác nhớ về những năm tháng phấn đấu đã qua. Một tinh cầu xinh đẹp, nơi có quê hương của hắn. Những ký ức không ngừng hiện ra trong giấc mộng của hắn không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần rồi. Ông nội, cháu đi đây. Khi cháu trở về chính là ngày cháu vang danh thánh điện. Cháu sẽ làm cho Thiết Thạch Sơn nhất mạch chúng ta được kiêu hãnh. Buổi hoàng hôn chập choạng. Bách Tạp La trẻ tuổi cáo biệt ông nội. Bước trên con đường viễn xứ. Rời quê hương. Tiến vào vũ trụ. Phiêu lãng giữa những đám tinh hệ, thực lực không ngừng tăng lên. Khi thấy video Nặc Lam Sơn chiến đấu trong vũ trường cự phủ. Hắn vô cùng mộ danh. Bái nhập làm môn hạ Nặc Lam Sơn. Liên tục chiến đấu vì Nặc Lam Sơn. Ngay từ đầu làm đệ tử môn hạ đã phải chiến đấu sinh tử. Bách Tạp La đã khắc khổ liều mạng. Chẳng mấy chốc đã trở thành người ưu tú nhất trong hàng đệ tử. Đột phá tới cấp vũ trụ. Có khu vực. Lại tự nghĩ ra đao pháp. Một đường phát triển, thậm chí sau này, sư phụ Nặc Lam Sơn cũng không thể chỉ đạo hắn nữa. Kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo của hắn đã không thua sư phụ hắn chút nào. Trở thành người có địa vị chỉ sau Nặc Lam Sơn trong gia tộc Nặc Lam Sơn. Nhưng hắn từ trước đến giờ không hề hưởng thụ. Hắn chỉ luôn mặc hắc bào toàn tâm nghiên cứu đạo pháp. Thánh điện của Đao Phong tộc chúng ta. Trong lòng Bách Tạp La gầm khẽ. Ta, Bách Tạp La, nhất định phải vang danh Thánh điện Đao Phong tộc chúng ta. Ta muốn Thiết Thạch Sơn nhất mạch của chúng ta nhờ ta mà kiêu hãnh. Ta sẽ trở thành truyền kỳ của Thiết Thạch Sơn nhất mạch ở Đao Phong tộc. Thánh điện Đao Phong tộc. Là nơi chôn trong giấc mộng của tất cả đàn ông Đao Phong tộc. Có tên vĩnh cửu khắc trên thánh điện sẽ là niềm kiêu hãnh lớn nhất của họ. Song, muốn khắc được tên trên thánh điện là việc vô cùng khó khăn. Khi cường giả Đao Phong tộc càng xuất hiện nhiều, yêu cầu để được có tên trên thánh điện cũng ngày càng cao. Thời đại còn là một tinh cầu hẻo lánh, cấp vũ trụ đã được liệt vào thánh điện. Sau khi Đa Phong tộc bước vào vũ trụ, chẳng mấy chốc đã nâng cao yêu cầu phải tới vực chủ mới có tư cách có tên trên thánh điện. Vài tỷ năm trước, đã nâng cao lên giới chủ mới có tư cách có tên trên thánh điện cả Đa Phong tộc. Cũng phải chờ thật lâu mới có một cái tên được tuyên khắc vào đó. Đây là thời khắc vinh quang nhất với tộc nhân Đa Phong tộc. Khắc tên trên thánh điện sẽ được xưng là truyền kỳ của Đa Phong tộc. Có tên trên thánh điện trở thành truyền kỳ. Bách Tạp La ngẩng đầu nhìn thanh niên chiến bào màu đỏ thẫm trước mắt. Nghĩ xong, Chư La Phong nhìn Bách Tạp La, ánh mắt lành lạnh. Thần phục hay là chết? Phù Bách Tạp La gập gối, đầu gối quỳ trong hư không, cúi đầu. Đa Phong tộc Bách Tạp La bái kiến đại nhân. Đại nhân La Phong nhướng mày một cái. Đợi khi nào đại nhân có thực lực vượt qua ta, ta sẽ cam nguyện gọi đại nhân là chủ nhân. Bách Tạp La cung kính nói, còn bây giờ ta nguyện làm một binh lính, một bảo vệ dưới trướng đại nhân. Binh lính, bảo vệ? La Phong cười nhìn Bách Tạp La vẻ hứng thú. Ngươi bây giờ có thể xưng hô ta là chủ nhân rồi? Bách Tạp nhíu mày. Ha ha, La Phong cười to trong vũ trụ. Âm ầm. La Phong chợt biến mất. Đồng thời một con quái thú khổng lồ, tựa như một sơn mạch khổng lồ xuất hiện rất không gian. Những cái vảy của nó còn to hơn cả bàn ăn bình thường của con người. Cạnh các vảy sắc bén như đao. Cả thân hình con quái thú phải dài tới 6 cm. Bốn chân đầy móng vuốt cao chừng 2-3 cm, giống như những thiên trụ trong truyền thuyết. Cái đuôi thật dài, không ngừng quất tới quất lui trong không gian. Cái đầu khổng lồ, tựa như một quả núi. Cặp con ngươi màu vàng tối nhìn Bách Tạp La bé tí hon kim. Kim Bách Tạp La trợn tròn mắt. Kim giác cự thú, đúng là ta. Thanh âm vang dội, được nguyên lực cường đại quán thâu, đục thẳng vào hư không, tựa như những gợn sóng truyền ra, vang vọng bên tai Bách Tạp La. Ầm. Kim giác cự thú biến mất, La Phong xuất hiện, cười mà như không, nhìn Bách Tạp La. Ầm. La Phong biến mất, kim giác cự thú vô cùng khổng lồ xuất hiện trong không gian. Ngươi hiểu chưa? Thanh âm kim giác cự thú như sấm, đôi mắt bắn ra hai luồng sáng chiếu vào người Bách Tạp La. Trong hư không theo lý thuyết thì không thể truyền âm, nhưng nguyên lực vô cùng cường đại cũng được xem là một môi trường để truyền âm. Bằng vào nguyên lực mạnh mẽ của kim giác cự thú tỏa ra, thanh âm có thể vang vọng xung quanh tinh không. Ngươi là Bách Tạp La khiếp sợ vô cùng. Nguyên lai, La Phong là kim giác cự thú. Nói đúng ra, kim giác cự thú là La Phong. Kim giác cự thú biến mất, La Phong đứng trong không gian nhìn Bách Tạp La. Lúc trước La Phong đã ra lệnh cho Thu Phạm hủy diệt trí năng quan não của Bách Tạp La, cũng là để hiện thân bí mật của kim giác cự thú vô cùng trọng yếu, đương nhiên không thể sơ ý được. Về phần để kim giác cự thú hiện thân, cũng là để thi triển nô dịch hồn ấm là như thế này. Này Bách Tạp La khiếp sợ vô cùng, lập tức nhìn La Phong. Ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta. Nhưng bây giờ kim giác cự thú hẳn vẫn còn yếu hơn ta. Yếu hơn ngươi sao? La Phong nở nụ cười. Bách Tạp La, đến cả ta mà cũng không phải là đối thủ của chủ nhân. Ngươi hử? Chỉ có nước bị ngược đãi thôi. Thu Phạm bên cạnh cười chế giễu. Cái gì? Bách Tạp La vội lắc đầu. Không thể, ngươi thử xem sẽ biết. La Phong nhếch mép cười. Ầm ầm, La Phong biến mất. Không gian một lần nữa xuất hiện con kim giác cự thú. Kim giác cự thú bây giờ đích xác đã đạt tới cấp vũ trụ cấp bậc. Hai năm trước kim giác cự thú đột phá tới cấp vũ trụ. Còn bây giờ là cuối tháng 10, cách lần trước 20 tháng. Trong 20 tháng, nhờ có những khoản tiền khổng lồ, do đó La Phong đương nhiên đã mua được những kim loại vô cùng trân quý. Sử dụng tổ hợp tốt nhất cho thể nội thế giới hấp thu trưởng thành. Đây là tổ hợp tốt nhất trong vũ trụ, hiệu suất tiến hóa đã được đề cao tới 56 lần. 56 lần. 20 tháng tương đương với tiến hóa bình thường 93 năm. Kim giác cự thú lúc ở cấp hành tinh thì từ bậc 1 tới bậc 3 cần 1 năm rưỡi. Bậc 4 tới bậc 6, mỗi lần đột phá phải mất 2 năm. Cộng lại khoảng 6 năm. Bậc 7 tới bậc 9, mỗi lần đột phá cần 12 năm tới 36 năm. Còn bậc 9 đột phá tới cấp vũ trụ cần trên 50 năm. Cả giai đoạn cấp hành tinh đại khái mất gần 100 năm. Còn giai đoạn cấp vũ trụ thì kéo dài gần ngàn năm. Bậc 1 tới bậc 3 cần 15 năm. Bậc 4 tới bậc 6, mỗi lần đột phá cần 20 năm, tổng cộng cần 60 năm. Bậc 7 tới bậc 8, mỗi lần đột phá mất 120 năm tới 360 năm. Cuối cùng từ cấp vũ trụ bậc 9 đột phá tới vực chủ cần trên 500 năm. Đây là tốc độ tiến hóa. La Phong bằng vào tổ hợp tốt nhất, tương đương với tiến hóa bình thường 93 năm. Nên bây giờ kim giác cự thú đã trưởng thành tới cấp vũ trụ bậc 6 rồi. Có thiên phú vô cùng nghịch thiên. Kim giác cự thú khi còn ở cấp hành tinh bậc 7 đã có thể một mình giết chết võ giả nhân loại cấp hành tinh bậc 9 rồi. Không gian. Kim giác cự thú giống như một dãy núi màu đen, bàn chân đầy móng vuốt. Trên bàn chân đầy móng vuốt đó có những lợi trảo trông giống như những chiến đao khổng lồ bổ thẳng về phía Bách Tạp La. Há! Bách Tạp La khẽ gầm một tiếng. Chung quanh khí lưu màu xanh cuộn lên. Theo nguyên lực bổ sung, hai thanh chiến đao đều hóa thành hai luồng sóng đao trắng như tuyết dài chừng mấy chục thước. Ngạnh kháng thẳng cú đạp của kim giác cự thú. Sóng khí nổ tung. Công kích mãnh liệt hóa thành sóng xung kích kinh người lan ra bốn phương tám hướng. Chấn động thi thể đứt niết xa xa bị ném văng lên. Rất nhiều mảnh xác phi thuyền vũ trụ bị chấn động đến mức bay tán loạn. Ngươi quả nhiên không tệ. Thanh âm kim giác cự thú ầm ầm, giống như tiếng thần linh. Ầm. Ba cái sườn nhọn hoắt của kim giác cự thú phát ra hào quang chói mắt. Lập tức lưu quang kim sắc nhanh chóng dọc theo những hoa văn kỳ dị kim sắc ấy bắt đầu chảy ra toàn thân kim giác cự thú. Trên đôi cánh đầy vảy, trên chân đầy móng vuốt, sừng nhọn, đuôi đều phát sinh những biến hóa rất nhỏ. Đến cả lân giáp tự hồ cũng dày đặc thêm một chút. Móng trên chân đầy móng vuốt càng thêm sắc bén. Một trong tam đại thiên phú cường hóa. Thực lực kim giác cự thú trong nháy mắt tăng vọt. Ầm, ầm, ầm. Chỉ thấy bốn chân đầy móng vuốt tựa như cột trời, lần lượt dẫm đạp. Dưới trạng thái cường hóa, lực công kích vô cùng mạnh mẽ làm Bách Tạp La căn bản không thể chính diện ngăn cản. Ô! Kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm khẽ đầy hưng phấn. Oanh oanh oanh! Toàn thân kim giác cự thú xuất hiện những chấn động kỳ dị. Cái quỷ dị là toàn thân nó đang thu nhỏ lại một cách nhanh chóng. Mỗi một khoảng lân giáp toàn thân đều liên tục thu nhỏ lại. Vừa thu nhỏ lại, bản chất lân giáp thượng tự hồ cũng xảy ra biến hóa kỳ dị. Xương cốt nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Vốn xương sống dài chừng 5-6 cm, đã rút ngắn lại còn 2-3 cm. Mật độ gia tăng ghê gớm, làm xương cột sống xảy ra những biến hóa kỳ dị. cái đầu với ba cái sừng nhọn hoắt cũng thu nhỏ lại. Mật độ tiếp tục tăng cao hơn nữa. Đúng rồi. Cả con kim giác cự thú từ chiều dài thân thể trên 6 cm, biến ra chỉ còn lại có 3 cm. Bản tôn thiên địa tầm thứ nhất. Sau khi luyện thành tầm thứ nhất thì chiều dài thân thể sẽ thu nhỏ lại 1/3, thực lực đề cao gấp 3. Còn bây giờ kim giác cự thú bằng vào việc La Phong bỏ ra những khoản tiền khổng lồ mua vô số vật liệu trân quý để tu luyện. Bây giờ đã có thể thu nhỏ lại một nửa. Thực lực tăng lên gấp đôi. Cường hóa tăng lên gấp đôi. Bản tôn thiên địa lại tăng lên gấp đôi nữa. Bàn chân đầy móng vuốt đạp mạnh. Bách Tạp La bị đánh thổ huyết ném văng ra xa. Phút, cái đuôi nhanh như thiểm điện quốc tiếp theo. Bách Tạp La căn bản không kịp né tránh, song đao vừa bổ ra bị ném văng đi. Cánh tay cũng vỡ ra, máu tươi bắn ra bốn phía. May mà kim giác cự thú đã khống chế, không công kích vào chỗ yếu hại, nếu không có thể dễ dàng giết chết Bách Tạp La. Kim giác cự thú biến mất, La Phong xuất hiện trong không gian. Thu phạm. La Phong nhìn về phía Bách Tạp trọng thương. Không thể phản kháng nữa, đang lơ lửng trong vũ trụ đưa hắn đến khoang dinh dưỡng mà khôi phục. Dạ. Thu phạm trên gương mặt thật thà phúc hậu lộ ra nụ cười kỳ dị. Hắn bị chủ nhân đem ra làm đối thủ tỷ võ, bị hành hạ quá nhiều lần. Bây giờ cuối cùng có thêm một đồng bạn chưa bị ngược đãi. Thiên phú cường hóa, bản tôn thiên địa, đồng thời thi triển. Thu phạm và Bách Tạp La chẳng hề có chút lực phản kháng. La Phong lắc đầu cười. Hơn nữa ta còn chưa thi triển công kích ẩn chứa quy luật bổn nguyên kim. Ăn ngủ, ngủ ăn, kim giáp cự thú tự nhiên trưởng thành cũng được xưng là vô địch trong lứa đồng giai. Phóng mắt ra vũ trụ mênh mông, rất khó tìm được một ai có thể địch nổi. Còn con kim giáp cự thú này lại được La Phong liều mạng bỏ ra vô số tiền bạc. Luyện bản tôn thiên địa. Cũng liều mạng cảm ngộ bản nguyên vũ trụ. Không khắc khổ thì thôi. Một khi khắc khổ thì đúng là đùa với mạng sống. Muốn thắng kim giác cự thú thật sự rất khó. Phi thuyền vũ trụ. Chủ nhân. Bách Tạp La bị ném vào khoang dinh dưỡng kêu lên vẻ tâm phục khẩu phục. Tốt lắm, mau mau trị liệu thương thế cho tốt. La Phong tùy ý nói. Đợi trị liệu xong, mình còn phải dùng nô lệ hồn ấm nữa chứ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 378 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 378 phi thuyền tộc cơ giới Đức Ung và Bách Tạp La sao lâu thế mà không hề có một chút hồi âm nào nhỉ? Trong vũ trụ giả định, đảo Hắc Long Sơn, bên trong phòng khách của một trang viện xa xỉ, Nặc Lam Sơn chỉ khoét trường bào khẽ chau mày. Đôi mắt ánh lên hồng quang nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt. Lệ mang lón ra. Một lần nữa liên lạc hai người đó cho ta. Dạ, chủ nhân. Trợ lý giả định to bằng nắm đấm trên vai Nặc Lam Sơn kêu lên thánh thót. Tu tu nhất tu. Không đúng. Không hợp lý. Ta liên lạc với chúng. Chúng đâu dám để lâu như vậy mà không tiếp điện thoại của ta. Trong đôi mắt Nặc Lam Sơn lộ vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ không thể, với thực lực của Bách Tạp La, hai người đó tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì được. Nặc Lam Sơn vội lắc đầu. Tuyệt đối không thể. Nặc Lam Sơn luôn đợi ở vũ trụ giả định. Thời khắc chờ đợi tin tức của Đức Ung. Bách Tạp La đã lén máng nhận thấy có chuyện rồi.